từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 135, các ngươi nhìn không thấy vô danh ca trả giá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhặt tiền thời gian luôn là ngắn ngủi, chỉ chớp mắt lại ngây người đến 3 phút. Lục Thần có chút do dự, hắn một hồi còn muốn đi đánh phục ma tháp, cũng không thể một ngày đều tốn tại song tháp A. Về phương diện khác, Lục Thần cũng là tham. Đi tới một tầng A, tầng kế tiếp rơi biết càng nhiều một điểm. Sông cửa người chơi, nặc danh người chơi cửa khẩu, đệ 13 tầng, thời gian sử dụng 00:03:00. Nặc danh người chơi tiến nhập đệ 14 tầng, thời gian chuẩn bị 00:00:03. Tin tức này vừa ra tới, phát sóng trực tiếp thời gian nhất thời lại là đồng thời một mảnh kêu rên cùng một mảnh nhỏ chúc mừng tiếng. CMN, vô danh ca cơ nhiên chịu đựng được rồi hả? A Tây A, cũng quá mạnh đi. Đã 13 tầng A, vẫn chưa xong A, Âu gia, lão tử áp chồng, 14 tầng, ha ha, tiền của các ngươi đều là của ta. Chấm, vô danh ca uy vũ, ha ha, mới. Chỉ có, như thế chọn người áp 14 tầng. Ai, 1, 0, cẩn thận có kiếm nhiều một khoản, quá không có ý nghĩa. Lý Thu Ngưng cười ha hà nhìn Lâm Tầm, chức nghiệp ngoạn gia nhãn quang quả nhiên không sai a, mới vừa Lâm Tầm người này nói còn một bộ, hiện tại tên kia gãi đầu, cau mái tóc. Không có khả năng a, ta làm sao sẽ nhìn lầm đâu. Không phải đâu, lẽ nào vô danh ca phía trước đánh tỉnh nghĩa còn không có đem hết toàn lực. Sau 3 phút vô danh tiến nhập tầng thứ 15. Đến nơi này một tầng, đặt tiền cuộc những người ái mộ quan tâm điểm đã không ở cuối cùng có thể hay không thu được tiền thưởng. Phía trước vô danh đánh một trận, đã chứng minh rồi thực lực của hắn, cũng vì vậy phong linh tử đem hạn mức cao nhất tăng lên tới 15 cấp, đây đã là cái bất khả tư nghị thành tích. Nhưng mà vô danh thực sự xông qua 15 tầng. Tiền, vô danh ca thực sự đến 15 tầng, phong linh tử mình cũng không thể tin được, hắn rốt cuộc là làm sao làm được à, vô danh đã quang mọi người 10 cái đường phố. Đại ca cho con đường sống A, mau dừng lại A quảng cáo. CMN, bên ngoài phục đã bắt đầu thảo luận vô danh ca sông tháp. Mắc cười chính là, bọn họ nói phát sóng trực tiếp lúc giả. Nói thật ta muốn là ở bên ngoài phục ta cũng không tin. Sau 3 phút vô danh ca tiến nhập 16 tầng. Các đại hoạt náo viên bắt đầu điên rồi. Cái này, 16 tầng, lão thiết nhóm, trời ạ, vô danh ca đơn giản là cái quái vật. Ta quả thực không cách nào tưởng tượng lúc này Chu Tiên bên trong tháp chiến đấu đến cùng là dạng gì, rốt cuộc muốn như thế nào thao tác mới có thể xông đến 16 tầng A, vô danh ca trang bị dường như không phải mạnh nhất A, nói cách khác phòng ngự của hắn cùng quốc phục một ít công hội cường giả không sai biệt lắm, thậm chí không bằng một ít đỉnh cấp người chơi, hắn nhất kiện địa hạ khoáng động trang bị cũng không có, hắn chịu đòn nhận được thương tổn là giống nhau, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Có sao nói vậy, lão tử đã bị vô danh ca dằn vặt điên rồi. Đại ca, mau ra đây a, van ngươi, tự ái của ta tâm đã bị ngươi đạp lại đạp, người cứu mạng a, thời gian từng giây từng phút nhảy lên, mỗi người lúc này sớm đã quên đi rồi cái gì tiền đặt cược, hiện tại mọi người chân chính muốn biết là cực hạn. Vô danh cực hạn, đến cùng ở đâu? Vô danh muốn đem người dằn vặt tới trình độ nào? Sau 3 phút đáp án vẫn không có công bố, vô danh tiến nhập 17 tầng, phốc, lão tử một ngụm lão huyết, vô danh ca, ngươi còn làm cho những người khác chơi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 122 khu còn lại công hội đã khóc ngất ở tiên trước sơn môn nữa à, 17 tầng muốn thế nào phá. Lúc này, một cái ngoạn gia nói đột nhiên đưa tới không ít người hứng thú. Ai biết vô danh ca rốt cuộc bao nhiêu cấp à, đúng vậy, vô danh rốt cuộc bao nhiêu cấp. Bởi vô danh vẫn ẩn núp tin tức của mình, cho nên không ai biết cấp bậc của hắn. Cái này tốt giống như không ai biết, phía trước đánh tỉnh nghĩa thời điểm, hắn không có mất máu. Ôi ta đi, nói tới chỗ này, ta lại không bình tĩnh. Đánh 200 người không tính là còn TMD không xong huyết. Lần trước đánh đại hàn thời điểm, cũng đều là cưỡng chế trừ huyết, không biểu hiện lượng máu. Được rồi, là ta còn không có tư cách biết vô danh ca đẳng cấp. Xem ra cửu thiên lại muốn xuất hiện một đại bí ẩn, cái thứ nhất là U Linh người chơi cuồng thần, người nào cũng chưa từng thấy qua cái này người chơi, người thứ hai, chính là vô danh ca đẳng cấp, ai cũng không biết vô danh ca đẳng cấp. Ta chỉ cầu vô danh ca mau chạy ra đây a, cái này thành tích đã vô địch cha, đừng lại nghiền ép ta yếu ớt tiểu trái tim. 18 tầng, 19 tầng, 20 tầng, 20 tầng, Chu Tiên tháp trước, một đạo kim quang thiểm thước, vô danh rốt cục đi ra. Vừa ra tới, vô danh chán nản lắc đầu, lẩm bẩm. A Tây a, vẫn là quá yếu a, 20 tầng quái thật mạnh a, không làm hơn không làm hơn. Ngoài tháp, mấy ngàn danh người chơi lẳng lặng nhìn hắn trang bức manh mới không dám nói lời nào. Biết vô danh xoay người vào phục ma tháp, đoàn người lúc này mới nổ tung. CMN, cái này nói là tiếng người sao? Vô Danh nói mình quá yếu. Xin hỏi nấu nướng đại sư nơi đó bán hay không tào phở? Ta chỉ muốn đập đầu tự tử một cái. CMN, mở miệng chính là 20 tầng, 20 tầng trở xuống quái mất hết mặt mũi, cương nhiên căn bản không xứng bị Vô Danh ca nhắc tới. Không nói gì cả, Vô Danh ca có thể mạnh như vậy, nhất định bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng nỗ lực phục ma tháp ta cũng không nhìn, sợ trái tim chịu không nổi, ai cũng đừng cản ta muốn đi luyện cấp. Đối với chúng ta hiện tại chỉ là thấy được sông tháp thời gian đang bay nhanh nhảy lên, nhưng không biết Vô Danh ca hiện tại đang ở đem hết toàn lực sáng tạo kỳ tích, người khác thu hoạch là ở trả trên căn bản ta cũng phải nỗ lực. Phát sóng trực tiếp thời gian, Họa Phong lập tức có điểm oai, cũng không biết vì sao, một đám người não bổ ra một ngày một đêm luyện cấp thân ảnh. Thật nhàm chán a, Lục Thần thở dài một hơi, hiện tại hắn đang ngồi ở một đám quái ở giữa, bị một đám quái cù lét. Tuy nói phục ma tháp cũng rơi tiền, thế nhưng Lục Thần thực sự không muốn lượm từng cái sờ thi thể cực kỳ phiền. Phục ma tháp lúc này mới 3 tầng, cũng rơi không được vài đồng tiền, liền dứt khoát không chiếm. Còn như đánh quái, Lục Thần cũng lười đánh, nghỉ một lát a quảng cáo. Hổ quái cũng may diện mục dữ tợn đối với hắn phát động liên kích, Lục Thần cũng là phiền, mặc dù không mất máu thế nhưng trang bị biết rơi bền a, hắn cũng không muốn vì một điểm bền chạy tiên sơn tới sửa. Tiểu Mẫn, phụ thân ta một cái, sau đó cho ta cái ẩn thân, ngươi đi ra gánh a, được rồi, lão đại. Phụ thân phía sau, Lục Thần có thể chủ động thu hoạch ẩn thân hiệu quả tuy là chỉ có 100 giây thế nhưng cừu hận liền tiêu thất. Mà lúc này Tiểu Mẫn sau khi xuất hiện, sẽ gặp trở thành tập hòa mục tiêu. Nhưng mà Tiểu Mẫn là vật lý miễn dịch, Lục Thần có thể thành quả Chu Tiên Tháp 20 tầng, dựa vào là chính là cái này vô lại tổ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàn nhã tựa ở góc nhà, Lục Thần nhìn thoáng qua Tiểu Mẫn, trên đầu bay vô số. Miễn dịch yên tâm tiếp tục chờ thời gian. Hiện tại phát sóng trực tiếp gian đều không đáng xem rồi, top 10 đều là ở phát sóng trực tiếp hắn sông tháp, cũng không biết rõ một bang nhân nhìn chằm chằm một con số, vì sao có thể xem hơn một giờ. Một đám người cũng không luyện cấp sao, Lục Thần lắc đầu, Lý Thu Ngưng lần này kiếm được đầy bồn đầy bát, nàng cười hì hì quay đầu nhìn Lâm Tầm. Uy, đại thần, phân tích một lớp thôi, Lâm Tầm hít sâu một hơi, nửa ngày nói không ra lời. Ta phân tích cộng lông A, ta muốn là có thể phân tích ra được vậy cũng tốt. Ông trời của ta, 20 tầng, chúng ta vẫn còn tầng thứ 9, Vô Danh đã đánh tới 20 tầng. Ta hiện tại đột nhiên tốt đồng tình nghị đào ca. Một cái quốc nội một đường đoàn đội, vậy thì thật là bị Vô Danh ca một người ép tới cả đời không ngóc đầu lên được a. Lý Thu Ngưng lại không cho là đúng, nàng hai tay chống lấy cằm, trong ánh mắt nhiều hơn một phần những thứ đồ khác, nàng ôn nhu nhìn cái kia bối ảnh. Vô Danh, tế phẩm lấy hai chữ này. Đây là ngươi duy nhất thừa nhận xưng hô a, nói rõ ở trong lòng ngươi, không muốn bị người nhớ kỹ, nhưng là, hết lần này tới lần khác thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Ngươi đến cùng tại sao muốn ẩn giấu ai đi, ngươi rốt cuộc bao nhiêu cấp, trong khoảng thời gian này ngươi đều là một người đang luyện level sao? Sẽ cảm thấy buồn chán sao? Vì sao không ai có thể tra được tin tức của ngươi? Người đến cùng, là ai, đối với cái này nhân loại, lòng hiếu kỳ của nàng chưa từng có giống bây giờ mãnh liệt như vậy quá. Cách chương.